Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, Xanh Biếc Thúy Vẻ Đẹp. Ba càng cầu đặt mua, tam đại dị tộc xuôi nam xâm lấn sự tình đã qua ba ngày. Đại Tùy Vương Triều, Vương Đều Thành Lạc Dương phía tây một u tĩnh trong núi. Mới Đan Thanh Phái liền xây ở đây. Làm toàn bộ thiên hạ người đều đang suy đoán tà đế Dương Tranh từ khi chém giết ma sư Bàng Ban sau đi chỗ nào. Dương Tranh đã tại Đan Thanh Phái ngốc hai ngày. Hai ngày này thời gian trong, hắn cùng với Hư Nguyệt Giả, Thượng Tú Phương, Bạch Phương Hoa, Phó Quân Sước, Trần Quý Phi, Trang Thanh Sương chờ chư đẹp tại Đan Thanh Phái phía sau núi này sơn gian tiểu trúc, trải qua lánh đời một loại sinh hoạt, đói bụng ăn, khát uống, mệt mỏi ngủ, cơm nước no nê sau lại cùng chư nữ tu luyện, rời xa phương hoa phố xá náo nhiệt, tiêu dao thoải mái, cái này Đan Thanh trong phái. Ngược lại là có ba cái đại mỹ nhân, Đan Thanh phái trưởng môn Hàn Bích Thúy, này trong mộng học được một thức thiên tinh kiếm quyết Vân Tố. Còn có Vân Tố sư tỷ Vân Thanh, đến mức độc hành trộm Phạm Lương Cực, tại hộ tống Đan Thanh phái đệ tử đến Lạc Dương sau, liền đi đất thục tìm Xích Tôn Tin. Cái này ba cái mỹ nhân, Dương Tranh đối Hàn Bích Thúy cùng Vân Tố thế tại phải đến. Dù sao hai người đều là phúc vũ 10 đại mỹ nhân trên bảng mỹ nữ. Cái này chờ mỹ nữ, Dương Tranh là sẽ không bỏ qua. Đến mức này Vân Thanh, thu hay là không thu, liền theo duyên đi. Nói đến phúc vũ 10 đại mỹ nhân, xếp hạng đệ nhất vị kia, Dương Tranh còn không có chân chính thu vào đây. Xếp hạng đệ nhất là Tần Mộng Giao, trước mắt tại tà đế trong động thiên từ hàng tĩnh trai bên trong tĩnh tu, còn không có xuất quan. Hàn trưởng môn, mang ta lãnh hội thoáng cái Đan Thanh phái phong tình như thế nào. Cái này sáng sớm, Dương Tranh tại trong tiền viện gặp Hàn Bích Thúy, cười liền nghênh đón, tà đế có lệnh, sao dám không từ, thỉnh. Hàn Bích Thúy đáp lại một tiếng, ngữ khí thần sắc có chút lãnh đạm. Hàn trưởng môn, chúng ta tốt xấu cũng xem như là đồng hoạn nạn, coi là bằng hữu đi, giữa bằng hữu không cần lạnh lùng như vậy đây. Dương Tranh lay lay đầu, đi theo, cùng Hàn Xanh Biếc Thúy đứng sóng vai. Hắn từ bên cạnh đánh giá lấy Đan Thanh phái xinh đẹp trưởng môn. Sắc thực đẹp đến không gì sánh được, này như chạm ngọc một loại mặt bên, này thổi tương đương đàn có thể phá ra thịt. Nhìn đến hắn thật nghĩ thân ra tay phải, đi nhẹ nhàng đàn như vậy thoáng cái. Tà đế địa vị tôn quý, tiểu nữ tử địa vị thấp, không dám cùng tà đế làm bạn. Hàn Bích Thúy nói, dạng này a, Hàn trưởng môn, không làm bạn, này làm tình nhân đi. Tà người giữa quan hệ hẳn là càng tiến một bước, mới phù hợp đại quy luật tự nhiên a. Dương Tranh nói, hừ. Hàn Bích Thúy khẽ hừ một tiếng, không có để ý tới Dương Tranh. Không qua sau một lát, lại dẫn một tia hiếu kỳ nhẹ giọng hỏi nói, vì cái gì quan hệ theo tiến lên một bước, mới phù hợp đại quy luật tự nhiên? Chào hỏi, lúc này bản công tử am hiểu nhất vấn đề. Thiên địa phân âm dương, giữa thiên địa này vạn vật, phàm là có linh khí sinh linh. Nói như vậy, muốn sinh sôi đời sau, đều là dựa vào âm dương giao thái. Nhân loại chúng ta là dạng này, thật nhiều động vật cũng là dạng này, tỉ như này hầu tử, con ngựa kia, này dê bò chờ chút, điểm này, chắc hẳn Hàn trưởng môn là rõ ràng. Dương Tranh mỉm cười, rất là nghiêm chỉnh nói, nhân loại chúng ta, nam là dương, nữ là âm, có sở trường, có điểm yếu, vừa vặn âm dương bổ sung, không bàn mà hợp thiên địa đại đạo. Hàn trưởng môn, giữa chúng ta cần bổ sung mới có thể càng tiến một bước a. Hừ, Hàn Bích Thúy mặc dù là cái hoàng hoa đại khuê nữ, Bất quá 25 tuổi nàng tự nhiên là nghe qua giữa nam nữ những chuyện kia. Giờ phút này biết Dương Tranh lời nói bên trong tiềm ẩn ý tứ. Nàng xinh đẹp tương đương mặt một hồng, khẽ gắt một cái, không còn phản ứng Dương Tranh. Nàng sợ tại cùng Dương Tranh trò chuyện tiếp, muốn bị Dương Tranh cho mang hướng sai lệch chỗ nghĩ. Tà đế, thế nào mỗi ngày đều nhớ lấy này tà ác sự tình. Ai, giữa nam nữ, liền không thể làm thuần túy bằng hữu sao? Nơi này phong cảnh không sai. Tà đế, ngươi chậm rãi thưởng thức đi. Hàn Bích Thúy đem Dương Tranh dẫn tới hậu viện bên trong. Hậu viện này có rất ít người tới, cũng không phải bởi vì cấm địa, mà là hậu viện này quá mức trống trải, cũng còn không có bảo dưỡng, khắp nơi đều là tạp thảo. U tĩnh ngược lại là u tĩnh, có thể phong cảnh quả thực một dạng. Hàn tỷ tỷ, Hàn Bích Thúy muốn đi. Dương Tranh đột nhiên mở miệng, hô một tiếng, ân. Hàn Bích Thúy nghe xong, nao nao, chưa bao giờ nghĩ tới. Tà đế cái này ra hỏa thế mà đột nhiên hô bản thân làm tỷ tỷ. Này một tiếng tỷ tỷ, để cho nàng trong lòng nổi lên một cổ quỷ dị tình cảm. Mà liền ở dây tiếp theo chuông, Hàn Bích Thúy chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc nàng liền bị Dương Tranh cho ôm vào trong ngực. Lại sau một khắc nàng này Chu Xuân liền bị Dương Tranh miệng cho chặn lên. A, Dương Tranh, phát động mạnh thân công kích. Đồng thời, hắn dùng tà đế hệ thống dò xét lấy cùng Hàn Bích Thúy giữa độ hảo cảm. Đinh, ký chủ Dương Tranh. Cùng Hàn Bích Thúy trước mắt độ hảo cảm 80. Độ hảo cảm không giảm ngược lại tăng. Có triển vọng. Vì thế, cái này một huân, kéo dài trọn vẹn 3 phút. Hàn tỷ tỷ, làm ta nữ nhân đi. Dương Tranh buông lỏng ra Hàn Bích Thúy. Đôi mắt vô cùng tinh khiết. Nhìn xem Hàn Bích Thúy ánh mắt. Cùng Hàn Bích Thúy đối mặt. Giờ khắc này, Hàn Bích Thúy xinh đẹp tương đương mặt đỏ bừng, tâm như hươu con sông loạn. 25 năm trong năm tháng, chưa bao giờ có giờ phút này hoảng loạn. Trong lúc nhất thời, liền chính nàng cũng không biết nên trả lời như thế nào Dương Tranh. Tà đế, kẻ trước mắt này là tà đế, háo sắc hoang âm tà đế a. Thế nhưng là, bản thân mới vừa rồi bị gia hỏa này mạnh thân lúc, là cái gì không có phản kháng đâu. Vì cái gì trong lòng vẫn còn có như vậy một tia thẹn cùng mừng rỡ đây. Hàn tỷ tỷ, ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp đều làm ta nữ nhân. Dương Tranh, bá khí tuyên nói ra miệng, tiếp theo không dám mọi việc, lại hôn lên, lần này, một bên thân còn vừa bắt đầu thoát. Dương, Hàn Bích Thúy muốn nói điều gì, bị Dương Tranh kéo một phát. Liền rót vào này tạp bãi cỏ trong. Hàn tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp. Không, này một tiếng chữ không. Đã mà tới, Hàn Bích Thúy thân thể run lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Tranh. Giờ phút này muốn lại đem Dương Tranh đẩy ra, đáng tiếc đã chậm. Nước đến tự nhiên mương thành, một đóa kiều hoa đua nở, đẹp đến mức tận cùng. Sau nửa canh giờ, gió êm sóng lặng, Hàn Bích Thúy đem vuốt tay tựa vào Dương Tranh trong ngực. Cái này đan thanh phái xinh đẹp trưởng môn, giờ phút này nỗi lòng có phần là phức tạp. Yêu sao? Không biết. Hận sao? Không biết. Vừa yêu vừa hận sao? Vẫn là không biết. Liền Hàn Bích Thúy bản thân đều không biết, nàng đối Dương Tranh đến cùng là thế nào tình cảm. Mà Dương Tranh giờ phút này rất tỉnh táo. Hắn biết, từ nay về sau, cái này đan thanh phái xinh đẹp trưởng môn chính là mình nữ nhân. Chỉ thuộc về mình một người nắm giữ. Cũng là lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng phúc vũ 10 đại mỹ nhân Hàn Bích Thúy phát sinh tiếp xúc thân mật. Khen thưởng điểm nội lực 5 vạn điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc, đại tông sư. Khen thưởng chính tà đan một mai, viên thuốc này sau khi ăn, có khả năng tăng trưởng 60 năm nội lực, cũng có khả năng trúng độc. Trong vòng 3 ngày không cách nào điều dụng nội lực. Khen thưởng Vu Sơn Vân Tháp một chương. Này dường có đặc thù công hiệu, có thể dùng ở khuếch trương triển khai tà đế động thiên, cũng có thể đặt ở ngoại giới. Khen thưởng Long Nguyên Ngụy một khỏa. Phục dụng vật này có thể cưỡng ép phá cảnh, có tác dụng phụ, thỉnh thận trọng sử dụng. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.